Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759. Đến cùng Nhi Tử cố gắng nói chuyện, nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Lần thứ hai tiêm vào thuốc giảm đau Kamikawa-san lúc này mới miễn cưỡng ngủ. Nhìn Kamikawa-san cho dù đang ngủ vẫn tái nhợt như cũ khuôn mặt nhỏ. Amuro Turu thở dài. Tự giễu một câu, thực sự là tuổi tới, nhẹ dạ, chấm ngoặc kép, nếu như ở mấy năm trước, hắn nơi nào sẽ tùy ý Kamikawa-san như thế lừa gạt. Rõ ràng là Kamikawa-san chính mình không yêu quý thân thể. Kết quả trái lại là hắn gấp đến độ không được, tình nguyện chính mình chịu đựng lớn như vậy thống khổ, cũng muốn cho Kít rời đi, người nặng như vậy tính. Cũng không biết đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng lẩm bẩm, như là ở đối với Kamikawa-san nói, vừa giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị kít mở ra sau khi hắn vẫn chưa kịp quan. Lúc này từ nơi này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy đỏ rực mặt trời mọc dò ra đường chân trời. Trời vừa sáng. Đại địa thức tỉnh, nhìn một lúc, hắn đóng lại cửa sổ kéo tốt rèm cửa sổ, chuẩn bị gọi điện thoại gọi Tamakawa Mariner qua tới chăm sóc Kamikawa-san. Hắn không tiện ở cảnh sát bệnh viện ở lâu thêm, Kamikawa-san ngủ cũng không yên ổn, Tamakawa Mariner lại đây động tĩnh rất nhẹ, cũng không có đem hắn từ trong giấc mộng đánh thức. Amuro Turu đơn giản cùng với nàng bàn giao một hồi. Xoay người lại liếc mắt nhìn trong giấc mộng Kamikawa-san. Đóng cửa lại rời đi. Phòng bệnh yên tĩnh. Tamakawa Mariner đi tới giường bệnh một bên. Cau mày xem nằm ở trên giường bệnh Kamikawa-san. Nàng tối hôm qua còn nghĩ Kamikawa-san đứa nhỏ này yên phận. Hẳn là sẽ không làm cái gì sự tình. Kết quả đánh mặt đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lúc này mới qua một buổi tối. Hắn liền dáng dấp như vậy. Nàng muốn làm sao cùng ba mẹ hắn nói. Ai, vẫn là trước tiên cho hắn xin nghỉ một ngày đi. Chấm ngoặc kép, Kaito lúc về đến nhà trời đã sáng. Bận rộn một buổi tối. Lúc này vừa về tới nhà cơn buồn ngủ nhất thời liền dâng lên trên. Hắn trà sát mặt, cho lục soát hai khoa phát ra phong dễ hiểu thư báo trước. Kiểm tra một lần xác định bọn họ có thể nhìn hiểu sau khi. Lúc này mới về trên giường chuẩn bị bù sẽ giấc, mới 6 điểm, 8 giờ đi học, còn có thể ngủ sẽ. Lục soát hai khóa, văn phòng, leng keng, một phong đến từ siêu trộm Kít thư khiêu khích đường hoàng phát đến lục soát hai khóa. Hòm thư, canh gác cảnh sát thấy này phong ký tên vì là siêu trộm Kít tin cả người một giật mình. Tích góp một buổi tối cơn buồn ngủ biến mất không còn hình bóng. Thấy rõ mặt trên nội dung sau. Hắn vội vã cho Nakamori Jinzo gọi điện thoại. Nakamori Jinzo đang ngủ, hiện tại mới 6 điểm. Ở siêu trộm Kít không có phát thư báo trước tình huống. Hắn có thể không sử dụng như vậy sớm. Buổi sáng chính là buồn ngủ dày đặc nhất thời gian. Đặt ở bên giường điện thoại lúc này vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mò tới điện thoại di động. Khó khăn mở mắt ra ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Một tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại âm thanh kích động liền truyền tới. Thanh tra, siêu trộm Kít phát biểu kiện đến. Nghe được siêu trộm Kít vài chữ, Nakamori Jinzo buồn ngủ biến mất không còn hình bóng. Trực tiếp từ trên giường bắn ra lên. Cái gì? Kít lại phát thư báo trước đến. Kít hai chữ này liền như là có ma lực như thế. Nhất thời đem hắn hết thảy đấu trí toàn bộ thiêu đốt. Đối diện đầu kia cảnh sát xoắn suýt một hồi. Không phải thư báo trước. Ta cũng không nói lên được đến cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ là cái gì. Người chuyển đi đến ta hòm thư. Ta lập tức liền tới đây. Nói xong. Nakamori Jinzo thay đổi y phục liền đi ra ngoài. Xong quên hết rồi cùng con gái chào hỏi chuyện này. Hắn một bên đi ra ngoài. Một bên xem trên điện thoại di động bưu kiện. Kít phong điện thơ này rất kỳ quái. Cùng dĩ vãng đều không giống nhau lắm. Không giống như là thư báo trước. Trái lại như là một phong thư khiêu khích. Ta đem chân chính Sapphire ngôi sao giấu ở nơi này. Nếu như mặt trời lặn trước không có thể tìm tới, như vậy viên bảo thạch này liền về ta hết thảy. Trừ câu nói này ở ngoài, còn như thường lệ mang vào hai câu đơn giản câu đố. Chỉ là lập tức, Nakamori Jinzo liền giải ra đáp án. Không phải nào đó địa danh, mà là con số, như là kinh vĩ tọa độ. Nhìn này dị thường đơn giản câu đố, Nakamori Jinzo cảm giác mình bị mạo phạm. Kít đây là chỉ lo hắn giải không ra. Vì lẽ đó cố ý ra nói thông minh người bình thường đều có thể giải đi ra câu đố sao? Vẫn là nói chỉ là mặt ngoài. Kít đáp án cũng không có đơn giản như vậy. Nhớ tới lần trước Sapphire ngôi sao sự tình, Nakamori Jinzo quỷ dị mà cảm thấy khả năng là trước loại. Lần trước cái kia viên Sapphire ngôi sao là giả. Cũng không biết siêu trộm Kít lại là từ nơi nào tìm tới thật sự. Gần nhất cũng không ai báo động. Nói thu được thư báo trước à. Nakamori Jinzo hơi nhướng mày. Cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, đi chỗ đó cái địa điểm nhìn đều là không sai. Kamikawa nhà, San ba San mẹ rửa mặt tốt sau từ trong phòng ngủ xuống lầu đến. Phát hiện ngày hôm nay trong phòng một cách lạ kỳ yên tĩnh. Tamakawa đây. San mẹ hướng nhà bếp nhìn xung quanh. Không có ở nhà bếp nhìn thấy Tamakawa Mariner người. Đi phòng ngủ gõ cửa. Cũng không ai ở. Kỳ quái. Làm sao không ở nhà a? San cũng không thấy hạ xuống. Chấm ngoặc kép. San mẹ cảm thấy kỳ quái. San bà đã thấy Tamakawa Mariner ở lại trên bàn tờ giấy. Thấy rõ mặt trên nội dung. Hắn cau mày. San tiến vào bệnh viện. Xảy ra chuyện gì? Hắn tối hôm qua không trở về sao? Bọn họ tối hôm qua nghỉ ngơi đến sớm. Lên lầu thời điểm Kamikawa San còn chưa có trở lại. Hoàn toàn không biết nhi tử tối hôm qua không về nhà. À, nghe được nhi tử tiến vào bệnh viện. San mẹ vội vã lại đây. Lo lắng xem Tamakawa Mariner lưu lại tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung rất đơn giản. Liền nói một câu Kamikawa San tiến vào bệnh viện. Nàng đi chăm nom hắn. Cũng không nói đã xảy ra chuyện gì. Ở bệnh viện nào? San làm sao đột nhiên tiến vào bệnh viện? Là xảy ra chuyện gì sao? San mẹ lập tức liền liên tưởng đến tai nạn xe cộ. Bị thương. Gặp phải tên vô lại các loại chuyện nguy hiểm. Càng nghĩ càng lo lắng. Cả người hoang mang lo sợ. Tiến vào bệnh viện cũng không có nghĩa là bị trọng thương. San sẽ không có ra đại sự gì. Bằng không Tamakawa đã sớm cho chúng ta biết. San bà như cũ duy trì bình tĩnh. Nếu như San là bị cái gì cần phải làm phẫu thuật trọng thương. Làm giải phẫu cần trực hệ ký tên. Bọn họ không thể ngủ một buổi tối tin tức gì cũng chưa lấy được. Rất lớn khả năng là nhi tử chịu điểm cũng không thế nào thương nặng. Nói cho bọn họ biết sợ bọn họ lo lắng. Sau đó liền nói cho Tamakawa Mariner. San mẹ nghĩ cũng là cái này lý. Nhất thời thanh tĩnh lại. Nàng vỗ ngực. Một mặt nghĩ mà sợ. Thực sự là dọa chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Đi xem. Tuy rằng cảm thấy không phải xảy ra đại sự gì. Nhưng đối với Kamikawa San tiến vào bệnh viện chuyện này, Kamikawa Shima vẫn có chút tức giận. Tiến vào bệnh viện lớn như vậy cái sự tình không cùng gia trưởng nói. Nếu như Tamakawa không nói cho bọn họ biết, phỏng chừng Kamikawa San thương được rồi bọn họ đều sẽ không biết. Thương khẳng định cũng là tối hôm qua bị. Trời mới biết hắn tối hôm qua đang làm gì. Ngày hôm nay là không cần nghĩ công tác. Hiện tại Kamikawa San là càng ngày càng phản nghịch. Rất sớm trước đây thì có dấu hiệu. Hiện tại đều đêm không về trực tiếp tiến vào bệnh viện. Hắn đến cố gắng cùng nhi tử nói một chút. Lão bà ngươi hỏi một chút Tamakawa ở bệnh viện nào. Ta cho thư ký gọi điện thoại thông báo một chút ngày hôm nay không đi công ty. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.